Do quãng đường truyền tống rất dài nên muốn đi đến ác ma điện cũng cần một khoảng thời gian. Xuân Đức sau khi làm xong mấy việc vặt ở gia tộc thì lại quay về ác ma thành số 1 nhìn xem công cuộc di dân đến vùng đất bị quên lãng như thế nào. Trong mấy ngày ngắn ngủi thì tất cả những bộ hạ có năng lực cùng thành viên tinh anh đã được trên đường đưa tới trụ sở mới. Có điều muốn tới nơi kia cũng cần 4-5 ngày. Ở nơi đây chỉ còn có mấy người là Xuân Đức, Dương Vân Ly, Lệ Khiết. Đại Bạch Tuyết Anh cùng Tà Long cũng đã truyền tống đi. Bên kia có bóng ảnh trấn thủ, Xuân Đức cũng an tâm. Quay đi quẩn lại một tí lại hết một ngày. Xuân Đức vất vả lắm mới có thời gian chạy tới nhìn xem cái đại hình tụ lôi trận ra sao. Trong mấy ngày ngắn ngủi này không ngờ Mai Anh Thánh Nữ lại bắt thêm được 300 người. Những người này đều là tò mò mà tới nơi này. Bảo vật thì chưa thấy đâu mà hậu quả thì thấy rồi. Bị người ta bắt làm nô lệ làm việc từ sáng tới tối. Mai Anh rất có thiên phú trong việc kiểm soát cùng dùng người, tiến độ xây dựng rất nhanh. Nếu cứ theo tín độ thế này thì chỉ cần không tới 2 ngày nữa thì đại hình tụ lôi trận sẽ hoàn thành. Cách chương.